Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, đã đánh mất nhân, sự tình rằng co, Đào Lâm kiên trì chính mình trở về, Đào Tiếm kiên trì không cho nàng trở về, vì thế rời đi sự tình lại biến thành cục diện bế tắc. Ăn qua cơm chiều, Vu Dương cùng Đào Lâm ở căn cứ tản bộ. Hắn không có khuyên Đào Lâm, bởi vì hắn rõ ràng Đào Lâm đối Thường Nhã kia phân tâm tư. Bên kia trong căn cứ có nàng thân nhân, có Thường Nhã cùng Tiền Tuệ Tuệ bọn họ, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể buông ra tồn tại. Cho nên, nàng phải đi về, Vu Dương thực lý giải. Đáng tiếc, Đào Tiềm cũng có chính mình lo lắng. Hắn sợ Đào Lâm vừa đi không trở về, thật vất vả nhận nữ nhi. Muốn là như thế này vừa đi không trở về, kia hắn thương tâm thành cái dạng gì? Hai người đều là vì chính mình để ý nhân, hai người cũng không chịu nhường cho. Này là bọn hắn hai người chiến tranh, Vu Dương chen vào không lọt đi. Nếu cứng rắn sắp một cước đi vào, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào lưỡng nan. Đi tới đi lui, liền nhìn đến vài người chỉnh ai cái phòng xem, cũng không hiểu được là đang làm cái gì. Mơ hồ có thể nghe được bọn họ nói không có, không gặp đến cái gì. Đi gần, nhìn đến có hai người ở sốt ruột chung quanh tìm người hỏi: các ngươi gặp qua Trương Vĩ sao? Trương Vĩ, đó là ai? Đào Lâm không tự chủ được dừng lại cước bộ, xem vài người. Vu Dương hỏi, phát sinh chuyện gì? Nguyên lai, này vài người là một cái tiểu đội, bình thường đều là đi ra nhiệm vụ. Trương Vĩ đêm qua nói ra đi toilet, bọn họ cũng không để ý. Chờ hôm nay muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới phát hiện Trương Vĩ không thấy. Không thấy là có ý tứ gì? Chúng ta nơi nơi tìm khắp qua, không có hắn người, ai cũng chưa thấy qua hắn, hắn rời đi căn cứ. Chẳng lẽ này Trương Vĩ là thám tử cái gì? Không có, trong căn cứ đều có lục tượng. Trong căn cứ sợ đã đánh mất nhân hoặc là gặp chuyện không may, phải rời khỏi căn cứ cũng là cần đăng ký. Không có đăng ký ghi lại, chúng ta cũng tra qua theo dõi hắn không có đi ra ngoài căn cứ địa phương khác theo dõi không? Phải cũng có sao? Có a, hắn đi toilet liền không ra. Đào Lâm cùng Vu Dương liếc nhau, đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Đi cái kia toilet, mang ta đi nhìn xem monster, Vu Dương nói. Ta cũng phải đi, Đào Lâm kịp thời phát ra tiếng dọa người, hơn nữa là ở trong căn cứ đã đánh mất nhân. Này ở hiện tại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao đây là mặt thế, thế giới đều biến thành huyền huyễn thế giới, nơi nơi đều rất quái lạ, ngưu dương gà thử. Thậm chí thực vật đều khả năng biến dị. Phía trước bọn họ căn cứ đi vào con chuột, nơi này nếu cũng có tang thi thử thoát ẩn thoát hiện hoặc là khác tình huống gì, kia đã có thể nguy rồi. Mấy nam nhân nhìn nàng. Không được, đó là toilet nam, ngươi đi vào làm gì? Vu Dương dẫn đầu phản đối. Toilet nam như thế nào? Bên trong không có người không là đến nơi. Đào Lâm lơ đễnh, hiện tại cái gì nam nữ có khác đều là việc nhỏ, căn cứ an toàn mới là đại sự. Kia cũng không được, Vu Dương quả quyết cự tuyệt. Ta đi vào xem là có thể, ngươi cho ta tại đây ngoan ngoãn chờ, ta đây chính mình đi vào. Đào Lâm, Vu Dương, ngươi coi ta là thành người nào? Đừng nói bên trong không có người, cho dù có nhân, ta cũng sẽ không nhìn. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Biết, đương nhiên biết. Vu Dương là thực tín nhiệm Đào Lâm. Ta là lo lắng ngươi, ta không có việc gì, ngươi cùng với lo lắng ta. không bằng nhiều lo lắng một chút Trương Vị đi. Trong căn cứ là sẽ không dọa người, nơi nơi tìm đều không tìm được, chỉ có thể thuyết minh căn cứ xảy ra vấn đề. Đào Lâm thái độ kiên quyết, Vu Dương cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng nàng đi vào. Đương nhiên trước đó, hắn đi vào trước nhìn cái rõ ràng, xác định bên trong không có người có thế này cho nàng vào đi đi dạo một vòng. Đào Lâm sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tiến toilet nam. Nguyên lai toilet nam cùng toilet nữ không giống với A. Căn cứ vì bảo trì sạch sẽ, đồng thời vì cam đoan bên trong căn cứ không có virus, mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ có chuyên gia thanh lý tiêu độc. Lúc này vừa mới thanh lý qua, trong toilet thực sạch sẽ, liên cái dấu chân đều không có, càng đừng nói Trương Vị dấu vết. Bị thanh lý qua, Vu Dương lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chi một tiếng, Đào Lâm mở ra nơi này cửa sổ, gió đêm quán tiến vào, theo bên này nhìn ra đi, có thể nhìn đến rất nhiều nhà cao tầng cùng trời sao. Trừ bỏ trong căn cứ phòng thí nghiệm còn có bộ phận phương tiện thật sự địa hạ, còn lại nhân đều trụ ở trên lầu. Hơn nữa bọn họ này đó muốn xuất nhập vụ nhân đều là ở tại thượng tầng. Này toilet cũng là lầu 4 toilet, đi xuống xem vẫn là rất cao. Đào Lâm chống cửa sổ nhìn nhìn, này tầng lầu thiết kế thời điểm, bên ngoài trên vách tường có hẹp hẹp duyên, vừa khéo có thể dung một chân. Đào Lâm nhìn hai mắt, theo trong lòng xuất ra một cái đèn pin chiếu đi qua. Vu Dương, có dấu chân, tuy rằng xem không rõ lắm, lại như trước có thể nhìn đến mặt trên có thải qua dấu vết. Vu Dương bước nhanh đi rồi đi qua, nhảy lên cửa sổ cẩn thận xem xét một chút, quả thực nhìn đến một chuỗi dấu chân thông hướng xa xa. Bên kia là cái gì? Hắn nhảy xuống, cầm lấy Đào Lâm đi ra toilet, sau đó dựa theo dấu chân phương hướng hướng một cái phương hướng đi đến. Đi tới đi lui, hắn bỗng nhiên cước bộ một chút ngừng lại. Chính là này, hắn vừa mới đã nhìn ra qua dấu chân khoảng cách, ước chừng chính là đến nơi đây đình chỉ. Là này, này có cái gì? Nam tử kinh hô đứng lên, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi chạy đến bên ngoài đi tường. Này Trương Vị đầu hay là nước vào thôi? Vu Dương hướng bốn phía nhìn lên, ánh mắt theo vách tường, người sai vặt, trần nhà thượng nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở cửa thang máy thượng. Hẳn là này thang máy, mọi người không hiểu, Đào Lâm cũng không rõ ràng. Ý của ngươi là hắn vào thang máy? Không phải, là thang máy tỉnh. Thang máy bản thân là cái phong bế, người khác nhìn không tới bên ngoài. Nhưng là này trong lầu, ở mỗi một cái tầng lầu thang máy vị trí đều lưu có nhất phiến cửa sổ lớn hộ. Nếu này thang máy là cái ngắm cảnh thê, khẳng định có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Nói vậy lúc trước thiết kế thời điểm cũng là như vậy ý tứ. Chẳng qua sau này đổi thành loại này đục thang máy, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ sao lại thế này. Vu Dương lại vô tâm tình giúp bọn hắn giải đáp, mà là gọi người đi ngừng thang máy, dẫn bọn hắn đi đi thang máy tỉnh. Quả thực, đi vào liền nhìn đến trên thang lầu vết chảo, kia mặt trên tràn đầy bụi đất, cho nên dấu vết thập phần rõ ràng. Ta dựa vào, hắn hơn nửa đêm đi loại địa phương này làm gì? Có người không dám tin kinh hô. Nhưng là mặt trên có dấu vết, nếu không tín cũng không được a. Mọi người dọc theo dấu vết một chút đi xuống đi. Rốt cục rơi xuống bình, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Trương Vị đầu hay là có bệnh thôi, có thang máy không làm, hơn nửa đêm đi nơi này, ta cảm thấy khả năng có bệnh. Có người phụ họa, Hừ, nói không chính xác, từ hắn thấy cái kia nữ nhân liền đi theo mê giống nhau. Mỗi ngày thần kinh hề hề, tiểu đội đội trưởng Hứa Trường Ân thập phần bất mãn. Các ngươi còn không biết đi, có một lần ta cư nhiên nhìn đến hắn ở toilet đánh bay cơ, giọng nói lạc. Bỗng nhiên cảm giác được trên người lạnh lùng, Vu Dương Tà liếc hắn liếc mắt một cái, không tiếng động uy hiếp. Hứa Trường Ân này mới phát hiện Đào Lâm còn tại, không khỏi có chút xấu hổ. Ha ha nở nụ cười một chút, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, đừng để ý. Đào Lâm đương nhiên không thèm để ý, nàng ở nghiên cứu tầng lầu, đã đến tầng dưới chót, hiển nhiên là hạ đến địa hạ, người khác lại thập phần có hứng thú, liên tục cho hắn nháy mắt. Hứa Trường Ân hạ giọng nói, hắn một bên đánh bay cơ, một bên kêu kia nữ nhân tên, kêu kia kêu một cái mất hồn, sợ tới mức ta ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nước tiểu trong quần, sau này mới biết được là hắn. Ngươi nói cái kia nữ nhân là ai? Lúc này cửa thang máy cũng mở, lọt vào trong tầm mắt là cuối cùng một tầng cảnh sắc sáng ngời mà rộng lớn hành lang. Đào Lâm quay đầu xem hắn, dùng một loại ngầm bi thương thanh âm nói, nàng sẽ không kêu Tô Tần đi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.